Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, tranh cướp đại dược. Trong này có một cái âm dương ngư, cái này âm dương ngư là do âm dương thần dịch tổ hợp mà thành, tỏa ra vạn cái điềm lành, tiên hà bắn ra bốn phía, dị thường khủng bố, một hố đá thần dịch, đạo lăng vô cùng kích động. Trong này dĩ nhiên có hóa thành thực chất âm dương thần dịch. Nếu như một khi luyện hóa đi, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Mà càng làm cho đạo lăng chấn động chính là cái này hố đá trung tâm cắm rễ từng cây đại dược. Mỗi một cây đều thần hà bắn ra bốn phía. Toàn bộ trồng đại dược hố đá đều trời quang mây tạnh, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ. Tình cờ có thể nhìn thấy từng cây óng ánh hy thế bảo dược. Trong này có tới chừng 10 cây đại dược. Mỗi một cây đều phi thường bất phàm. Trường kỳ được âm dương thần dịch tẩm bổ. Dược lĩnh cao đáng sợ. Có tam chuyển kim thân cuối cùng một chuyển đại dược. Đạo lăng mừng như điên. Hắn nhìn thấy hai cây đại dược. Này 49 chủng đại dược. Ngoại giới trên căn bản cũng không tìm tới, không nghĩ tới ở đây duy nhất gặp phải hai cây. Giết a, lúc này ngoại giới không biết bao nhiêu người bạo xung mà đến. Đây chính là dòng người sông lớn đang dâng trào. Để đạo lăng mặt có chút hắc, hắn không có cái gì do dự, trực tiếp lao ngược lên trên. Bên cạnh cô gái mặc áo trắng cũng đồng dạng bạo xông lên. Tay ngọc giơ ra, muốn hái đại dược, đạo lăng cùng cô gái mặc áo trắng là trước hết chạy lên đi. Muốn hái đại dược, thế nhưng người phía sau cũng sẽ không để bọn họ dễ dàng hái đại dược. Không biết bao nhiêu đạo năng lượng duy nhất đánh về phía đạo lăng. Rời ạ, dựa vào cái gì, đạo lăng văng tục, hắn phát hiện công kích cô gái mặc áo trắng người thật là ít ỏi. Có thể nói đều không có người công kích, đại đa số tu sĩ đều đang công kích hắn. Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng khóe mắt lưu chuyển ra một nụ cười. Cũng không quay đầu nhìn, liền hướng về hố đá bay đi. Ầm ầm ầm, đầy trời giết hết nghịch xung mà đến. Đạo lăng phía sau lưng hoàng kim một mảnh, rơi ra liên miên áng vàng. Tam chuyển kim thân lập tức vận chuyển tới cực hạn, da thịt dưới giấu giếm tinh lực đang cuộn trào mãnh liệt, không dứt bão phát. Đây chính là một tôn thần lô đang thiêu đốt, không biết chặn lại bao nhiêu đánh giết, thế nhưng cũng có năng lượng thẩm thấu đi vào, chấn đạo lăng tinh lực cuồn cuộn, chu diệt đạo, không biết là ai ở điên cuồng hét lên, rất nhiều người đều không có phản ứng hắn. Trước mắt tranh cướp đại dược mới là vương đạo, nhưng là cũng có rất nhiều người trong nháy mắt động thủ. Tóc và người ba mắt trước tiên xuất kích, vung đầu nắm đấm đập về phía đạo lăng phía sau lưng. Muốn đánh xuyên qua hắn, đều cho lão tử cút ngay, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng điên cuồng gào thét, toàn bộ mái tóc múa tung đứng dậy, hắn nắm quyền ấn. Thần lực cái thế vô cùng, cách không tạp động tới đi, đối đầu tóc và người ba mắt, đồng thời hắn há mồm phun ra một đám lớn phù văn màu vàng, tổ hợp thành một tôn cự đỉnh, uy thế thiên địa, cắt ngang võ vương bá công kích, tay phải của hắn cũng vung lên mà ra, nắm bảo ấn, đánh ra bạch hổ tinh túc ấn. Lật tung một đám muốn đánh lén của hắn tu sĩ. Đồng thời, hắn giơ chân lên náo động một tiếng chân đạp đại địa. Đem xuyên bá huyết văn nhãn thần thông diệt ở trên mặt đất. Trong nháy mắt thần năng như nước thủy triều bạo phát. Đạo lăng đối đầu quần hùng. Chấn động sơn hà. Gầm thét đẩy lùi một đám tuyệt thế thiên kiêu. Các ngươi đều cho ta chờ. Ta sẽ từng cái tìm các ngươi thanh toán. Đạo lăng không đang do dự. Thay đổi thân thể. đêm đã sớm khóa chặt một cây đỏ đậm như máu đại dược hái xuống thu được động thiên bên trong. Hắn đi ngang trời, để một đám lại một lần nữa đánh tới người đánh hụt. Đây là đấu chuyển tinh di đang toàn lực vận chuyển, trợ giúp đạo lăng tranh thủ thời gian. Mục tiêu kế tiếp là một cây màu đen nhánh đại dược, quấn quanh một loại hung lật sát khí. Đây tuyệt đối là một cây hiếm thấy đại dược, ngoại giới căn bản sẽ không tìm được, đã sớm tuyệt tích. Hừ, cút ngay cho ta, gốc này đại dược là ta. Yêu vực chí tôn ở quát lạnh, nó xung đâm tới, một quyền đánh rơi khỏi bá tuyệt không xong, đánh về đạo lăng đầu lâu. Ngươi cái này nghiệt xúc, cho ta cút sang một bên. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, nắm đấm vàng đánh giết, mang theo tia chớp màu vàng óng, xé ra trời cao, cùng với gắng chống đỡ, thần hà bắn ra bốn phía, ánh sáng hiện ra, chân không phá nát, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Hai người đấu gợn sóng thật đáng sợ, không biết bao nhiêu tu sĩ bị hất bay ra ngoài. A, có người bị dư âm chấn miệng phun máu tươi, bị đánh hoành bay ra ngoài, tình cảnh một trận đại loạn, người xung quanh đều ngơ ngác, mỗi một người đều lui nhanh, không dám tranh cướp này một cây đại dược, nơi này liền thành khu vực chân không, muốn chết. Yêu vực chí tôn vẻ mặt lạnh lẽo xuống, lại một lần nữa nổ ra một quyền, muốn đem đạo đẩy lui. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện một cái thanh trúc, lập tức bay vụt phía sau. Thanh trúc cắm rễ ở hố đá bên trong, màu vàng gậy trúc tỏa ra vô lượng thần hà, mỗi lần hít thở không biết bao nhiêu âm dương thần dịch bị hút đi. Đồng thời trong cái gậy trúc này duỗi ra một cái trắng nõn mềm mại tay ngọc, đem đen thui đại dược cho lén lút chích đi rồi. Cái gì? Người xung quanh kinh hãi vẻ, nhìn thấy một cây tám tiết thần trúc, có người đều điên cuồng. Này dĩ nhiên là một tôn thiên nhiên chí bảo. Đây là thần trúc, có thể tế luyện thành chí bảo. Một cái yêu vực kỳ tài hống lên, trực tiếp liền bạo xông tới, muốn đem thanh trúc cướp đi. Muốn chết đồ vật, ta xem ngươi là chán sống. Đạo lăng giận dữ, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, thân thể bạo phát chói mắt thần hà. Cú đấm này hắn đánh ra toàn lực, quyền phong tuôn ra, chấn yêu vực chí tôn đều lùi về sau nửa bước. Đồng thời thân thể của hắn một hồi biến mất, xuất hiện ở đánh tới yêu vực thiên kiêu trên, xòe bàn tay ra mang theo cổ của hắn, như là chảo con gà con như thế. Chết đi cho ta. Đạo lăng hung tàn gầm thét, xoay chuyển lên trong tay yêu vực thiên kiêu, lập tức đem hắn đập chết trên đất. Muốn giết tới tranh cướp thần trúc, người cả người đều bốc hơi lạnh, có người đều run cầm cập đứng dậy. Một cái yêu vực thiên kiêu lại bị đạo trực tiếp cho ngã chết trên đất. Chuyện này quả thật muốn nghịch thiên rồi. Những người này toàn bộ quay đầu liền đi, căn bản liền không dám ở nơi này ở thêm. Nhạ Mao đạo hậu quả rất nghiêm trọng. Nơi này là nơi nào? Cường giả căn bản không hề. Bọn họ ở đây cùng đạo hò hét, nhất định phải đem đầu thuyên ở trên thắt lưng quần. Ngươi muốn chết? Yêu vực chí tôn tức giận. Này đã là cái thứ tư, những sinh linh này đều đi theo hắn chinh chiến thiên địa, nhưng là không nghĩ tới hết mức tổn hại ở một cái ma vương trong tay. Đạo lăng căn bản liền không phản ứng nó, đem thanh sách ở trong tay đi vào trong đấu đá lung tung. Hiện tại tranh cướp đại dược quan trọng, nào có ở không cùng yêu vực chí tôn ở đây đánh nhau. Chạy đi đâu, yêu vực chí tôn có thể sẽ không bỏ qua hắn. Nó chính là một cái địa chủ, căn bản là không thiếu hụt cái gì đại dược. Toàn bộ tình cảnh đại loạn, mưa máu tung tóe, thần mang vọt lên tận mây, hết thảy đều bị bao phủ. Không biết bao nhiêu người hỗn chiến, Rất nhiều người đều giết đỏ cả mắt rồi. Chết rồi rất nhiều người. Không ngừng có kỳ tài bị giết đi. Này mười mấy cây đại dược ở trên không bay lượn. Phàm là bị tranh cướp người đều bị đánh chết. Càng có một ít bị xé nát. Đạo lăng ngang trời mà lên. Mang theo khủng bố ngập trời tinh lực. Điên cuồng khuếch tán. Hắn không có một chút nào bảo lưu. Sức chiến đấu bạo phát đến đỉnh cao nhất. Lao lên một cây đại dược liền hướng về trước. Cuồng sung. Nhanh ngăn cản hắn. Đạo cướp đi ba cây đại dược. Nhanh ngăn cản hắn. Yêu vực chí tôn gào thét. Nó không đuổi kịp đạo lăng. Đạo nắm giữ đấu chuyển tinh di. Đồng cấp trên căn bản không ai có thể đuổi theo hắn. Vô số người đều đỏ mắt. Bọn họ một cọng lông đều không được. Đạo dĩ nhiên cướp đi ba cây. Tất cả mọi người đều tâm lý không thăng bằng. Giết a, đem đạo giết đi. Võ điện người điên cuồng hét lên. Không muốn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt vời. Liên hợp rất nhiều cùng đạo có cừu oán người. Hướng về con đường phía trước cuồng sung. Ai cản ta thì phải chết. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng gầm thét. Từng chiếc sợi tóc múa tung. Nắm quyền ấn đánh về toàn đường. Giết quần hùng bay ngang. Trên người hắn cũng bị thương. Bởi vì đánh tới quá nhiều người. Càng có yêu vực chí tôn ở bên cạnh cuối dây hắn. Đạo lăng một đường đi vào trong quét ngang. Mà ngay vào lúc này. Trong cơ thể hắn chìm nổi thanh liên. Đột nhiên rung động đứng dậy. Hết chương.